Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, nhưng hiện tại chỉ có bọn họ hai người tại đây tiết thùng xe chung. Hiển nhiên tất cả mọi người đều có ăn ý mà tránh đi. Tưởng cho bọn hắn đơn độc không gian, có lẽ Lăng Tuần không biết, nàng ở tử vong sau trong không gian, thấy được hắn sở hữu kích động phản ứng. Phảng phất kia không hề là vưu vi quen thuộc Lăng Tuần. Bởi vì nàng, hoàn toàn thay đổi một người, những cái đó hình ảnh không ngừng ở trong đầu thoáng hiện. Làm nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Trước mắt người đã là nàng đồng sinh cộng tử đồng đội. Càng là, một cái thích nàng đến có thể liền mệnh đều không cần người. Vưu vi đối với hắn muốn đáp án thực coi trọng. Tưởng tự hỏi mà càng thêm rõ ràng lúc sau, lại cho hắn một cái trả lời, thấy nàng vẫn luôn không nói chuyện, Lăng Tuần khe khẽ thở dài, từ trước đến nay không thích mỉm cười hắn, thế nhưng nhàn nhạt mà câu hạ khóe miệng, ta không cưỡng bách ngươi lập tức cho ta đáp án, bất quá, ta hy vọng ít nhất có một đáp án, không biết như thế nào trả lời. Vưu Vi vội vàng gật đầu, ánh mắt né tránh qua hắn thân ảnh. Trong lòng loạn thành một đoàn, nếu không phải ở như vậy dưới tình huống biết được đại lão tâm ý. Có lẽ nàng có thể sử dụng càng bình tĩnh thái độ qua lại ứng. Tự hỏi, nhưng nàng mãn đầu óc đều là lộn xộn, vô số hình ảnh đan chéo, làm nàng vô pháp trải vuốt rõ ràng tâm tình của mình. Dưới tình huống như thế nếu tùy tiện cấp ra đáp án. Vưu Vi biết, như vậy thực xin lỗi Lăng Tuần. Chính nàng cũng sẽ không an tâm ở ni kia đầu thùng xe thường thường có người thăm dò lén lút xem. Chỉ có thể thấy bọn họ hai người an tĩnh mà ngồi đối diện. Cũng không biết có hay không đang nói. Tiêu Hoán có vẻ so Vưu Vi còn muốn kích động, vẫn luôn tại chỗ lẩm bẩm ni, má ơi, không nghĩ tới đại lão như vậy thích Vi Vi. Tiêu Hoán giống cái con quay dường như. Tại chỗ đi tới đi lui. Bất quá đại lão thực không tồi a, đầy hứa hẹn thanh niên, năng lực lại cường, bên ngoài cùng dáng người quả thực chính là ngàn dặm mới tìm được một. Càng quan trọng là, hắn là thiệt tình thích Vi Vi, nghe như vậy một đống lớn khen người nói. Đường Ngôn Nhĩ khóe miệng trừ trừ, thật muốn hoài nghi Tiêu Hoán đối đại lão có cái gì kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Tàu điện ngầm chậm rãi tiến chạm, hồi trình sân ga thực náo nhiệt. Bên ngoài có lui tới người, thoạt nhìn đảo giống cái bình thường sân ga, nếu không có những cái đó khiêng đao thương côn bổng người nói. Cách một khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ không dám đi quấy rầy Vưu Vi cùng Lăng Tuần. Nhìn theo bọn họ tách ra từng người vào hệ thống thao tác gian, mới không khỏi thở dài. Đường Ngôn Nhĩ giỏi về quan sát, vuốt cằm nói, đại lão sợ là còn không có thành công a. Tiêu Hoán khiếp sợ, ngọa tao, Vi Vi chẳng lẽ sẽ cự tuyệt đại lão sao? Ta cho rằng này căn bản là không cần suy xét sự a, này ta nói không chừng. Cầu nguyện đại lão nguyện vọng trở thành sự thật một hồi nói chuyện phiếm. Bọn họ phân biệt vào hệ thống thao tác gian, không hề bắt quái Lăng Tuần cùng Vưu Vi sự, nhốt ở nhỏ hẹp thao tác gian. Vưu Vi đôi tay chống ở máy móc thượng, thật dài mà thở dài. Đổ bộ hệ thống sau, xấu so giống phía trước giống nhau nhảy ra tới, hướng nàng mềm mại mạc miêu, một tiếng, chúc mừng người chơi Vưu Vi, lần này trò chơi hoàn thành độ 83%, khen thưởng đồng vàng 4.000, đạt được kinh nghiệm giá trị 620, đạt được kỹ năng điểm 6, cá nhân cấp bậc thăng đến 7 cấp chúc mừng, nàng thật là hỉ không đứng dậy. Hiện tại nhìn hệ thống khen thưởng cũng cao hứng không ra. Mãn đầu óc đều là Lăng Tuần khuôn mặt ở lay động. Từ túi áo lấy ra tấm cát, tùy ý liếc liếc mắt một cái liền cấp nhét vào hệ thống. Tích, thu nhận sử dụng cao cấp tấm cát phòng ngự tạp một chương từ từ. Cao cấp tấm cát, Vưu Vi không thể tưởng tượng mà bổ nhào vào màn hình trước. Đem ghi vào sau tấm cát hình ảnh nhìn lại xem. Mặt trên đích xác tinh tường biểu hiện, nàng được đến một chương cao cấp tấm cát, mãnh liệt sôi trào cảm từ lòng bàn chân hướng lên trên mạo. Làm nàng vui vẻ mà một cái nhảy nhót, đầu đánh vào máy móc biên giác thượng, không rảnh lo đau đớn. Vưu Vi vội vàng click mở phòng ngự tạp thuyết minh, cẩn thận đọc nó thuộc tính nội dung. Cao cấp tấm các ở thời khắc mấu chốt đều có thể làm như kỹ năng tạp sử dụng. Phòng ngự tạp danh như ý nghĩa, có thể đem người chơi phòng ngự trực tiếp đề cao 10 lần. Phía trước bọn họ đều nói cao cấp tấm các rất khó đạt được. Trong thời gian ngắn phải đến 2 chương Vưu Vi, càng ngày càng cảm thấy chính mình trên người tự mang âu khí. Bởi vì có xấu so hỗ trợ, nàng mới có thể được đến thêm vào sống lại cơ hội. Vưu Vi cấp xấu so uy thực 2 điểm kỹ năng điểm. Dư lại 3 điểm cho công kích, 1 điểm cho phòng ngự, gửi lại vũ khí lúc sau. Nàng nhìn về phía thao tác gian xuất khẩu chỗ, ngực vô cớ nắm một chút, do dự mà mở cửa đi ra ngoài. Từ trước đến nay sẽ không chờ nàng Lăng Tuần, lần này ngoài ý muốn canh giữ ở cách đó không xa. Chính nhìn chăm chú bên này, Vưu Vi mới từ thao tác gian đi ra, đã bị hắn liếc mắt một cái thấy, cách lui tới đám người, bọn họ ánh mắt yên lặng mà nhìn lẫn nhau, cuối cùng là nàng chủ động đi tới. Ngươi còn chưa đi, chờ ngươi. Vưu Vi bị hắn có điểm có quắc bộ dáng chọc cười. Cúi đầu cắn cắn môi, hướng hắn cười nói, đi ra xuất khẩu, chúng ta sẽ bị tách ra kia chỉ là tạm thời, không có bất luận cái gì suy tư nói. Đột nhiên không kịp phòng ngừa chạm vào nàng trái tim thượng. Tim đập cũng ở trong nháy mắt nhanh hơn, không biết có phải hay không ảo giác, ở đâm thủng kia tầng tâm tư sau. Vưu Vi cảm giác hắn ánh mắt có độ ấm, là sẽ đem nàng làn da nhìn đến nóng lên cái loại này. Nàng cong cong khóe môi, ý bảo hắn cùng nhau đi ra ngoài, hai người sóng vai mà đi, không có dư thừa nói chuyện với nhau, cũng không hề có bất luận cái gì ánh mắt tiếp xúc. Ở bước ra xuất khẩu một cái chớp mắt, ồn ào thanh âm biến mất, dư lại chỉ có đêm khuya đường phố yên tĩnh, nhìn chung quanh bên cạnh. Không có một bóng người, nàng quả nhiên lại về tới cái này giao lộ, giống dĩ vãng giống nhau. Không biết vì sao, nàng ở đánh giá thời điểm, trong lòng mang theo nào đó đoán không ra chờ mong, giống như đang chờ đợi ai thân ảnh, tại ý thức đến nơi đây chỉ có chính mình một người sau. Vưu Vi gom lại áo khoác, nhanh hơn nện bước trở về nhà, không một hồi điện thoại vang lên, là Lăng Tuần đánh tới. Nàng thanh hạ giọng nói, mới vừa truyền được dán đến bên tai, bên trong truyền đến hắn ôn nhu thanh âm, về đến nhà sao, ân, vừa đến, ngươi đâu, ta cũng vừa đến, cùng dĩ vãng nói chuyện phiếm bất đồng, Vưu Vi chợt đến liền không có lời nói, trong lòng nắm nói không rõ cảm xúc, tiết hầu trở nên khô khốc lên, đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, giống dĩ vãng như vậy. Lăng Tuần chủ động kết thúc nói chuyện, như là sợ quấy rầy đến nàng, bởi vì để ý, liền một ít bé nhỏ không đáng kể sự, đều trở nên thật cẩn thận, vừa muốn buông di động xuyễn khẩu khí, chuông điện thoại thanh lại vang lên, cả kinh Vưu Vi tay run lên, thiếu chút nữa không lấy trụ, nhìn mắt trên màn hình biểu hiện tên, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Vi, Vi Vi, ngươi thế nào lạp? Trong điện thoại truyền đến Tiếu Hoán kích động thanh âm, Anita về đến nhà a. Ngươi còn chưa tới sao? Vưu Vi bị hỏi đến có điểm không thể hiểu được. Không phải, ta là muốn hỏi ngươi cùng đại lão sao lại thế này, Tiếu Hoán giống cái chi tâm đại tỷ tỷ. Ở trong điện thoại truy vấn nói, đêm nay cùng đại lão nói đến thế nào? Còn có thể thế nào, không biết nên nói như thế nào nàng? Chỉ có thể dùng ba phải cái nào cũng được đáp án đến trả lời. Các ngươi chẳng lẽ còn không xác định quan hệ? Tiêu Hoán lúc kinh lúc giống ngữ khí, làm Vưu Vi một trận tâm mệt, liền nàng cũng không biết nên như thế nào trả lời. Không có đi, nhận thấy được gì đó hắn không hề có vẻ như vậy chờ mong. Thay đổi một loại ngữ khí, kỳ thật, ngươi đối đại lão có hay không như vậy điểm hảo cảm? Ngoặc kép, lời này nhưng thật ra hỏi Vưu Vi, muốn nói không có, giống như cũng không phải, cùng Lăng Tuần từ nhận thức tới nay, ở nàng trong lòng tích lũy đều là hảo cảm, Vưu Vi chưa bao giờ cảm thấy hắn nơi nào không tốt. Ngay cả biết Lăng Tuần tâm ý sau, Vưu Vi đều tưởng nữ quỷ cố ý làm nàng sinh ra ảo giác. Không thể tin được hắn tốt như vậy người sẽ thích chính mình. Hết thảy giống như là giấc mộng, thái quá đã có chút không chân thật, không có nghe thấy nàng phủ định. Tiếu Hoán âm thầm nắm Hạ nắm tay, trong lòng vì đại lão bỏ thêm cái ru. Vậy ngươi đối hắn, để ý sao? Ngoặc kép, nàng lại trầm mặc, này căn bản không cần trả lời. Vưu Vi đương nhiên là để ý, bọn họ nhận thức thời gian không lâu lắm, lại đã trải qua rất nhiều, ở sống hay chết nguy cơ bên trong lưu lại hồi ức. So bình đạm 3-4 năm thời gian còn tới mãnh liệt cùng khắc sâu. Đặc biệt đang xem thấy Lăng Tuần cho rằng nàng đã chết. Kiên trì muốn thực hiện đi xuống bồi nàng lời hứa khi. Vưu Vi trong lòng thật không dễ chịu, tưởng tượng đến hắn chết đi bộ dáng, ngực giống bị chọc vô số miệng vết thương, mỗi một đạo đều là vĩnh viễn sẽ không kết phải đau đớn. Kỳ thật ngươi cẩn thận ngẫm lại, có thể hay không ngươi đối đại lão cũng rất thích, chỉ là, trước kia không có phát hiện. Tiêu Hoán một đường hướng dẫn từng bước, nếu không phải biết Lăng Tuần sẽ không làm người làm loại sự tình này. Vưu Vi thật muốn hoài nghi Tiêu Hoán là đảm đương thuyết khách. Êm đẹp tâm tình lại bị hắn quấy dày. Vưu Vi muộn thanh một câu, ngươi hảo phiền a, liền cắt đứt điện thoại. Nàng không phải cố ý muốn mắng Tiêu Hoán, càng như là bị hắn đoán trúng cái gì ẩn nấp tâm sự. Trong lúc nhất thời không có thể có cái minh xác đáp án. Liền khống chế không được mà bực, cắt đứt điện thoại sau nằm ở trên giường. Vưu Vi rất muốn mau một chút đi vào giấc ngủ, liền không cần đi tự hỏi những cái đó vấn đề. Nhưng Tiêu Hoán nói, Lăng Tuần mặt, không ngừng ở trong đầu thoáng hiện, nàng trừng mắt một đôi mắt, thẳng đến ngày hôm sau hừng đông cũng chưa có thể có chút buồn ngủ. Chảo qua di động nhìn nhìn, Vưu Vi may mắn hôm nay là cuối tuần không cần đi làm. Nếu không nàng thật muốn hỏng mất, chờ mình chuẩn bị ngủ. Đặt ở đầu giường di động đột nhiên vang lên một chút. Thu được một cái tin nhắn. Hiện tại di động có cái động tĩnh đều làm Vưu Vi khẩn trương. Đặc biệt là Lăng Tuần điện thoại cùng tin nhắn. Do dự luôn mãi, nàng lấy qua đi nhìn thoáng qua. Là cái đã lâu số điện thoại phát tới tin nhắn. Ngươi hảo, ta là Kiều Lộ, hôm nay có thời gian thấy một mặt sao? Nếu không phải ở trong hiện thực cùng Kiều Lộ cùng nhau ăn cơm xong. Vưu Vi chỉ sợ đều phải quên hắn này hào người tồn tại. Nghĩ nghĩ, Vưu Vi đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu, ước ở một nhà ở vào phồn hoa đoạn đường thương trường quán cà phê gặp mặt. Tuy rằng đã sớm ở hiện thực gặp qua, nhưng nàng cũng sợ ra cái gì chuyện xấu. Ở người nhiều địa phương miễn cưỡng có cái bảo đảm money ở ước định thời gian đến quán cà phê. Vưu Vi liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở góc Kiều Lộ. Ngắn ngủn một đoạn thời gian không gặp, Kiều Lộ gầy rất nhiều, tinh thần trạng thái rất kém cỏi, hốc mắt hãm sâu, quầng thâm mắt cũng đặc biệt lợi hại, tựa như thay đổi một người dường như, nàng không thể tưởng tượng mà đi lên trước, liền chào hỏi đều đã quên. Vi Vi, ngươi hảo, ta không nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng ta ra tới gặp mặt. Kiều Lộ khóe miệng gian nan mà hướng lên. Trên dơ dơ lên, tươi cười có điểm vô lực cùng miễn cưỡng. Ta thực vui vẻ, Vưu Vi ý thức được chính mình biểu hiện quá mức khiếp sợ. Cười cười, ngồi xuống sau hoãn thật lâu mới hỏi. Ngươi làm sao vậy, trạng thái không tốt lắm phải không? Kiều Lộ tươi cười thực miễn cưỡng đến liền chỉ độn nàng đều liếc mắt một cái liền nhìn ra khác thường. Gật gật đầu, Vưu Vi muốn nghe hắn nói rốt cuộc ra chuyện gì. Ta cảm thấy ta khả năng muốn hỏng mất. Kiều Lộ cúi đầu uống lên khẩu trước mặt cà phê. Ta như thế nào đều thích ứng không được trò chơi này. Mỗi lần đi vào phía trước đều sẽ thấp thỏm đến mấy ngày ngủ không yên. Ta không biết ta còn có thể sống bao lâu. Tiến vào sau có thể hay không tồn tại trở về. Cái loại cảm giác này thực đáng sợ, nhìn Kiều Lộ thống khổ bộ dáng. Vưu Vi chợt đến nghĩ tới Lăng Tuần phía trước nói qua nói. Nếu ngươi không thể mau chóng thích ứng trò chơi này, rất có thể sẽ chết. Đặc biệt giống Kiều Lộ như vậy tinh thần trạng thái. Liền bình thường việc nhỏ đều rất khó ứng phó. Càng đừng nói gặp được hung hiểm sự. Vưu Vi Thực cảm thán, nàng minh bạch Kiều Lộ bất an cùng sợ hãi, cũng biết rõ đơn giản khuyên bảo giúp không được gì, bị như vậy không có cúi sợ hãi quấn lên, đổi ai đều sẽ thống khổ bất an, chỉ là mỗi người tiếp thu độ cùng thích ứng lực bất đồng thôi. Hết chương.